Trường Sinh Đảo, chương 115, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Thôn phệ, vĩ non viễn bất VBT siêu sinh. Cloder vừa thở dốc vừa nhìn cảnh vật cư W trôi dần qua DX mằng sau giống như ngừa dui ta đoang ngã DTM qua bên ngoài cái cửa sổ của máy bay phạt xuân lực. Mẹ của con ơi! Còn phả chi bay bao lâu nữ ghia đờ du ấy. Hắc mang khuôn mặt tái mét. Đờ côi mà GCT vô hồn nhìn ra DF gà dê sen sau. Drập vào không nhìn DLC DF cu tiên là cái mõm rơi na ná mõm chó. Sau DX mó là cái lưỡi dài DCD ỏ lỏm còn trả smi dãi loà cung loàng giống miếng cao su dài đương đưa. Cuối cùng là cả cái thân hình DPGO sộ của một tên gun DCDA tiến hóa GCCN hết. Chỉ còn mang chút dáng giật chúp nhân hình. Còn may nó chưa tiến hóa hết. Chức ca nếu không chịu sợ hắn đưa cả toi DLCDNB từ nãy. Cloder xin thề. Cha sinh mẹ đẻ. DVPAA là lầu DC Nozu tiên hắn bay được với vận tốc cao DBCE tến thế này. Chẳng biết từ lúc nào, giới hạp Jin bà GCN thân đã được đột phá, nhưng ngoạn ti trừ giúp hắn nhanh chân trả di chối chết ra, chẳng có tác dụng gì khác. Mà thôi, có còn hơn không? Còn mà BP đen là còn vui vẻ. Anh Robert dạ du vì thế, nhưng Claude Sanap kiệt lực rồi. Có ai cứu ô hắn không? Vừa buồn nôn vì di chuyển DTN quá nhanh trong thời gian dài. Vừa cả quam thương cho cái số phận hẩm hiu. Nước mắt cát và đờ dù ống cháo trong lòng sách MP sửa cùng phun ra một lượt. Cloder bi ai oán thán. Nhưng đi dám lạ rehearsal chịt là tiếng GCM ghẻ giống giận vì mãi không cả ốp DDL bừa con mồi của tên gun kia. Đúng lúc Cloder bé bỏng nhưng lớn xác sắc sửa đa quầy cu hàng trước số phận nghiệt ngã. Cả su hòn DP trả dô thực nghiệm bỗng rung lên ầu ầm ở quy em từng DBCE tợt lớn. Sau đi gió vách từ xong như bịch thức gì đu cô ăn mòn. Tất CCT cả tóc cùng sụp xuống một lúc. Cloder thất soi thế mừng rơn. Hakon DCCA phạc si bay lòng vòng gầu CDN 2 tiếng rồi. Nếu không cũng không đờ dến nỗi chóng mặt buồn nôn như vậy. Vùng tay DCD ánh ra một quấy chem cập bao lửa vào chỗ vách tựa in đuông sụp đổ. Thông DPGA ao nho nhỏ vừa đờ nô rủ cho một con ngừa nô di lọt qua. Cloder thức gì thế nha quy em ma pát xuôi tay. Thẳng chân ngẩng cổ, DDL bâm sâu vào tới lút cán. Cả du ngừa ui bọc trong lửa DC ỏ. Già sư DLBC khoan sâu vào. Hy vọng thơ du vi bầu bên kia. Giật DM. Ground. Có tiếng vang vọng đờ rằng sau như sơ đù ấm DDS điệu. Nhưng Cloder lạ chi thơ nô di êm tai vô cùng. Hắn biết tên gun Dark Vô bị đơ chặn là SVB rồi. Mà khí không có tính công kích thực chớ quy tê. Còn gùn đu đu ó muốn đa ui qua cái khe hẹp hẹp đòi ó chỉ LCD còn cách Larry tay chân mà bới thôi. Howie ZTCN thoát rồi. Nhưng Cloder lạ Noji lập tức buồn bực. Đập vào máu CDT Hudson lạ Ri là một khung cả NH quen thuộc. Đùa kêu tiên là cái mõm rơi na ná mõm chó. Sau DF Go là cái lưỡi dài đỏ lòm còn chạc di dãi loàng loàn non giống miếng cao su dài đong đờ nô dưa. Cuối cùng là cả ao cái thân hình DGGO sộ của một tên gun DBPDA tiến hóa gần hết. Ý, không, phạp gì, con này đã tiến hóa hết luôn rồi. Đảo ùa mà VDT nhìn quanh, cây thương gãy kia chẳng phả rui của thằng cha Simon sao? Mới ở cùng nhau không lâu. Nhưng cũng đê quy phủ DDSDA Cloder đau oáng thương nhớ được hết tên của mấy nhân vật nổi trội. Nhưng nhìn thớ di di vật của cố nhân. HDN chẳng còn chút xúc đoi ộng nào. Lúc này Cloder chỉ còn muốn ngửa mặt lên chợp di. Mịp dim cườn ti thật sáng lạ đê tên. Rít một đu yếu thuốc lá tiêu sái như anh Robert hay bà Stowe. Sau DC qua ó thốt lên nhớp chinh câu kinh rìa BPDN. Đại nhố si loạp di như, đờ ri là bệt VB khổ, hết khổ là hết DVPA ập ghi. Tập bơi giật cho quen. Nào thì bơi tiếp, ở VB lộn, bay tiếp, lửa bao bọc quanh thân. Nhất tơ GT là hai chân, hình thành một kiểu smu tên lửa mini. Đờ cờ ri cloder lên. Hau CDN mỉm cửa ri có phở cần chua chát. DC qua ổng thân bay đuôi. Tên gùn đo giã tiến hóa xong kia thớ gì mùi thịt GT sống đu cược lửa bao quanh chín phừng phừng. Trong mắt đã mở lớn. Nước dãi lem nhem. Dịch dè tép nhiên là bám theo không dầu đi. Dù mệt muốn chết. Nhưng vĩu đăn viễn không đu dược đa cuộc phu hàng số phận. Cho dù đó có là giây phút cuối cùng. Thế là lạ sti một chàng rượt đuổi nước pha diễn ra. Nhưng lần này có vẻ hoàn cả huynh DC quả khác. Cloder đã hết xí quách. Còn tên Gun vừa tiêu hóa xong Simon DF gang cực kỳ sung sướng. Cức đoàn này, chưa đợt đi 5 phút nữa LCDA HZ Pen sẽ là BPDM gọn trong bao tử của nó. Đen khó tả dô. Hiệu ư ong ăn mòn của Richard khiến toàn bộ bàn cây chem đuôi điêu hều bị du áp ảnh hưởng. Giống như virus lan tràn. Tờ GCT cả dô các bữa quýt tường lúc trước kiên cố vô cùng nay đuôi giã bao CDT DCC du u mục giữa ghia dầu tuân đa quy. Giống như phế tích vài trăm năm đuyến hồi phong hóa. Các thành viên lẫn tử DSV bồ điều thi nhau phá tường phá vách. Bỏ chạp đi toán loạc, tất cát cả GC đo giã loạ oanh cào cào thành một DDS đi ám. Nhưng không ai giả ginh mà quan tâm DCC ến chuyện này. Yếu thì lo chạ rai giữa tóc mạng. Mà on thì DDS điều từ pang DCC kiếm DDL bồng DC ổi hay con mồi. Việc ai nari lo, tiến hành giấy chuyên nghiệp. Hiệu số CCT cực cao. Vách từ đê tên màu chắc càng tinh đưa cả nhiễm một màu rần u tối. Sau đó chuyển thành màu xám ảo oai đu dạ cờ mờ. Sau rần bước qua xác tên gun nhẹ nhàng. Đuý huynh trước cánh cửa hình chim lại. DPG ưa tay khẽ DLC đê ập bay. Két, quẹp di nhiên. Chim lão GC là bỉa sâu tượng của Queen. Fake Queen cũng có thệt VB đai qua dễ dàng. Cô gái này cứ đắp liều thế thuận DDL bừa huynh tiến thẳng. Không có gì cạc dé pen chở. Kinh, cố ga kinh chờ ghi một chút. Kinh đã mở màu oai, nhưng sau DF go lạc đi cao mày. DPAN mư x giữa GCA hai chân mày đã hiện ra một DLC giống nếp GDNTP. Hắc không cử DC đều DX mược. Xoay nhẹ cơ thể, không DC dược. Co giật ngón tay cũng không đờ dù ược. Tất cả đờ như DL bên gì của khối lập phương nhỏ Hà Non DDL BL DP chả tiêu hóa hết. Thực lực của hắn lúc này ít nhớ CKT cũng đoã DDN tạp phát tới 40. Sư đu ước mà anh cứu, nhưng với chân lý và ánh sáng hủy diệt. Dù phạc đi đu đu ru với một cận giới hoàng hắn cũng không mơ huy e ngạo oa. Nếu DGC á tiêu hóa hết, Tạ Uchi sao còn không thể dầu chi DTI chui? Rốt cuộc cô gái này muốn làm gì đuôi điêu ấy? Chẳng lẽ còn muốn hắc đợi thứ huy gì DDS đô? Kinh DVPA ột nhiên có một dự cảm không tốt chút nào. Quẻ tóc nhiên, vách tượt về bên phía trước DSV bột nhiên nhiễm đi dần. Theo sau đo gió. Thân hình Richard DDS đĩa ở chặt sung thái rơi hóa hoàn toàn cũng xông ra. Trên tay HVDN cầu ầm một quẻ rô cầu CDU năng lượng DLC đần tuyển thật lớn. Tràn DC qua gì khí tư tơ GC tử vong nồng nặc. Vừa thấu bi kinh đơ cang lơ lửng ở đuôi gió. Hắn không chút do dự ném ra. Nếu như bình thừa BC. Kinh có thể dự toán mà dễ dàng tránh được drone này. Nhưng hiện tại ai há non như bị GC chúng ta. Không thể ít cử động lấy một ngón tay. Dựa vào số liệu tính toán được. Nếu chúng phá quy quẻo cật du này. Hắm phạc smi chết. Không còn nghi ngờ dô gì. Cái cô ta muốn mình chật. Là cái chết ư. Trong mà DTT vị JC vua mở lớn. Ánh sáng màu vàng kim chói lọi kỵ dích liệt truyền DNTN DTO gộng nhữ huynh số liệu bên trong. Nhưng cũng không thể ngăn cạt VBN DBC sược quẻ oi cờ du màu DLC đần. Đuy kèm với tử vong lớn giật lên trong mà VDT. Lục Vân Tiên DDN tàng đứng trong một không gian kỳ quái. Giống như một hành lang trà togi dài. Hai bên trưng bày thật nhiều những bưu CC tranh sống DPA ổng. Gọi là bưu VDC tranh cũng không chính xác là đu uống. Vì mỗi một bước chân Lục Vân Tiên bước tới. Cầu CNH vật trong tranh là oi thay đa uổi. Giống như nhữ in thước phim tua chậm. Bên trên, bên trái, bên phả ri, là cần lượt là ba bé gái. Trong ba môi chứa ong khác nhau. Đưa GCA bé ở bưu trúc tranh bên trên DDS dược vẽ rõ ràng nhớ quy tê. Thế giới của nó tràn ngập màu 6YZTCC. Cả canh vật drone dạp pan. Nhưng khuôn mặt DT chuốc ca bé là uy vô cùng phưa DC tạt VBP. Bìa au cả dìm thay DPA ổi liên tục. Sinh động vô cùng. Giờ dù rõ ràng. DGZO hà bé này phả cần ánh tâm trẻ song của một ngược ghi bình thường dung. Trong một thế giới bình thường, tươi đẹp, nhưng cũng dơ huyết phưa sóc tạt VBP. Đứp chia bé ở bên phạc si sống trong một thế giới cổ xưa. Nơi mà mọi ngược ghi ăn mặc quật xun áo dừa ầm già vô cùng. Các dẹp NH vật trong bư BPDC tranh này lúc nào cũng có phần MOMW à su à pao. Nhưng không dấu huyêu DBP dược vẻ ảm đạp pam vô cùng. Còn Doyux mà bé cuối cùng. Nơi nó sống drone giặt DN chỉ chem là một thế giới màu trà đê tên. Xung quanh không hề có gì. Chỉ chem một mình bé gái ở huy lơ lửng giữa ra không gian trà bê xanh tinh. Đê quy phôi máy vô hồn, giống như chẳng có gì cào. Mỗi bước Lục Vân Tiên tiến lên, cả DTNH vật trong tranh lạch kỳ thay DDS đi ổi. Bữa quýt tranh chặt ri dài tưởng như vô tận, giống như muốn phác họa hết thế giới của ba cô bé vào trên vách chập zin và hai hành lang. Háo huy ZTCN cứ su như vậy lãng du, dọc theo cuộc DVPA Noji của ba cô bé. Lục Vân Tiên bỏ qua hai bư GC tranh bên trên và bên trái. Chị U Đu tập trung nhìn sang hành lang phía bên phải đi. Vì đo gió mới là ký ước của ngừa chi hắc muốn tìm. Còn lã quy chẳng cờ run quan tâm nhiều đi đến vậy. Dọc theo bước chân của hắm. Bé gái ấp bay dần giật CDN lớn lên. Từ huệ út bát hiếu rộng trở nên ôn nhu. Nhẹ nhàng hơn. Mọi ngừa kỳ xung quanh yêu thương nó. Giặc kỳ nó DCC ủ thư Úc lễ nghĩ ghia dư oi em già DDL bể Úc trở thành một cô gái tốt trong thời chi đó. Tứ ích là DCC ủ bi đưa củ tam tòng tư huy đức xếp xê. Hiền thục mà vẫn giữa pa gia giáo hà ha di si. Đến mức bác muốn ra nhìn mặt một ngừa di DC qua àn ông cũng không dám. Lục Vân Tiên cửa chi mỉ ầm. Nhẹ nhàng giả ua bước, xuân đưa kến thu đê xê kỳ, bé gái ngày nào đọa lớn lên, trở thành một thiếu nước sinh đờ du hẹp, mặn mà, dù trong tranh chỉ ức như phác họa, nhưng gương mặt ấn ti, đuôi ánh chết hắc cũng không quên DDL bước. Lục Vân Tiên DGG ưa tay lên nhẹ nhàng xoa vào gò má cô gái trong tranh. Thiếu nữ oi gương mặt ửng hồng, nhìn chằm chằm qua rèm che cửa. Bên trong xe ngựa kín bưng, có phầu CN cô đờ dọc mà đờ du ơn bạt VBC. Bên ngoài chờ đi cao gió lộng, tóc một thanh niên bay bay. Thổi lay DLC đều vài cọng lá trên cây trúc hau CDN cờ tom. Một tay thanh niên ức phi dơ lên cây châm bạo ích. Ánh mắt nhu hòa có vẻ tán thưởng. Nhìn lạ chi mình ngày ở gì trong tranh. Lục Vân Tiên chẳng biết nói gì hơn là cứa y khan vài tiếng. Háo CDN miết tay lên bướp bắc tranh. Như lưu luyến như uinh năm tháng ức vi. Tiếp tục sẩn ti bước. Kiều Nguyệt Nga năm đó gặp chuyện gì. Tại ZG sao lạ Rui trở thành chu quyên của trường non sinh DLC rẻ rua. Hắn nhập BPDT địa DNTNH phạt xui biết. Nhưng chỉ BPD DDN tược vài bước chân. Lục Vân Tiên đê quy phả ri dừng lạ đi. Bởi chỗ này có một ngã rẽ. Bên trên không lối. Bên trái. Dius đa bé gái ấu uy vẫn chỉ nhốt cô DTO gộc trong không gian chắc đinh tinh kia. Thờ thầu tuân một mình. Chỉ DLB có bên phải ZG. Nơi chư yơ bư LCDC tranh về kiểu Nguyệt Nga là có lối. Nhíu mày một chút. Dù rất muốn biết phía trước là những gì. Nhưng Lục Vân Tiên vẫn muốn rẽ vào hành lang DFGO xem sao. HGCN muốn biết hết. Không sót chút nào. Kể oi cả đơ ngã rẽ này. Hành lang không lớn. Đưa đến cuối cùng của ngã rẽ là một cánh cửa cổ xưa. Trùng hợp là nó giống hệt như những cánh cửa trên thực nghiệm DGCAOZO. Bên trên điêu khắc đúc hình chim là ác sống DPA ổng vô cùng. Dự cạc dẹpem bất VBT an trỗi dày ACM ầm. Lục Vân Tiên thoáng chững lạ ghi. Nhưng rồi vẫn đòi ánh bạch cô mở cửa ra. Phía trước, tối đi Jetson. Không có gì cả pa. Chiều có một âm thanh trong trẻo như chuông bạ CDC. Văng vẳng bên tai. Hì hì, ta biết ngươi sẽ tới mà. Ào ào. Khỏa ung không phía trước như một lỗ DC qua en không đáy. Không ngừng rút DBPD linh hồn lực lượng và cả sư bác mạo huynh giới hoàng của hắn. Lục Vân Tiên biến sắc. Trong mắt GT hiện lên vẻ đau khổ tột cùng. Không fasti vì xưa quýt mà DLBNH đuông không ngừng bị BPD rút đơ kỳ. Ngược đi có thể ác làm háo tuân DLC đau khổ. Vismen NH viễn chỉ có kiểu Nguyệt Nga. Chu Quyên vẫn hiện hứt su. Ngay cả Úc trong phần cần tranh mang ký ư DTC của kiểu Nguyệt Nga. DPGO này nói lên gì DCKA. Cảo thân xác và linh hồn cô ở gì. Đòi yêu DDL bã bịu nuốt gọn rồi. Nếu linh hồn cũng đờ nô giã bịu đu rồng hóa và thôn phệ. Thì làm sao có thể u đu phục sinh. Có chăng cũng chỉ hồi sinh lão uy Chu Quyên mà thôi. Kiều Nguyệt Nga thực sự đã. Vismen NH viễn bấp GT siêu sinh. Cách chương.